cô giáo Phương, tôi, Lan và chị dâu Lan. Tôi tên Quân, năm nay tính tròn tuổi thì 22 tuổi rưỡi. Khuôn mặt cũng được, khá đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, dáng người khá chuẩn, cao 1m69. Tôi cũng chăm tập thể hình nên người ngậm có vẻ ngon lành. Mặc dù số tôi có vẻ đào hoa nhưng lại không được sát gái mấy. Người ta nói đào hoa mà không sát gái thì vứt. Mà tôi một phần do tính hơi nhát, nhưng cũng một phần tôi có chút hơi lạnh lùng với những cô gái xinh đẹp. Theo quan niệm của tôi, mày càng kiêu thì tao còn kiêu hơn cả mày. Cho nên, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều những cô nàng xinh đẹp, nhưng cũng chẳng mấy khi tôi được tí màu mỡ gì. Nhưng có khi cũng bởi vậy mà tôi lại được trải qua những cuộc tình trong thầm lặng khá thú vị. Nhiều cuộc tình từ hồi năm lớp 12 cho đến bây giờ làm tôi nhớ mãi không quên. Vậy là đã hơn một năm rồi kể từ khi tôi và em không còn gặp nhau nữa. Thời gian thật là liều thuốc lãng quên trong mọi cuộc tình đã qua. Hôm nay thật buồn và nhớ về em, nên tôi cũng đang hồi tưởng lại một chút ký ức êm đềm của chúng ta khi còn bên nhau. Tôi và em đến với nhau không như các cuộc tình khác. Nói thế nào nhỉ, em là người yêu của bản thân tôi. Sao em lại yêu tôi? Lúc đó tôi cũng không thể nào hiểu nổi em, nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà em dành cho tôi. Tôi đã bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc tất cả để rồi lao vào em như một con thiêu thân, sống một cách mạnh mẽ, rực cháy và cũng rất nhanh lụi tàn. Em tên Lan, năm nay vừa tròn 21 tuổi. Em có làn da trắng sáng, tóc dài màu hơi hung nâu, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo, hàng lông mày hơi xếch lên. Khi em suy tư nhìn rất xinh đẹp. Lan cao khoảng 1m57, dáng người rất chuẩn, chân dài và mịn màng, nhất là những khi Lan mặc những chiếc quần jean thời thượng, bó sát người, ôm lấy cặp mông săn chắc nảy nở của cái tuổi đôi mươi. Lần đầu tiên tôi gặp Lan là khi thằng bạn thân giới thiệu qua. Hôm đó là thứ bảy, trường được nghỉ nên thằng bạn tôi kéo cả ba ra quán ngồi. Lúc đó tôi cũng không để ý đến Lan mấy. Tính tôi từ trước đến nay là không lằng nhằng, kệ của những chiến hữu không bao giờ đá trộm. Tôi chỉ ngồi hút thuốc và nhâm nhi ly trà sữa mà nghe tiếng nhạc du dương trong quán. Nhưng tôi không thể nào ngờ được, với cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, cùng với một chiếc áo sơ mi màu tím sẫm mà tôi đã khiến cho em không thể nào quên ở cái buổi đầu gặp gỡ ấy. Vài tháng sau, thằng bạn tôi phải chuyển trường, nó xuống Hải Phòng để học. Tôi và Lan cùng đến tiễn nó đi. Cái tính thằng bạn tôi nói đi là đi, chẳng bao giờ nó thèm quan tâm đến ai nghĩ gì, trước giờ nó đều như vậy. Tôi nghĩ mà cũng thấy tủi thân cho Lan. Sau khi tiễn thằng bạn tôi đi, tôi cũng đề nghị đưa Lan về. Nhà Lan cũng không cách nhà tôi xa mấy. Nhà tôi ở trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, còn nhà em ngay trên đoạn đê La Thành. Cũng khá gần nên tôi nói với em. Anh đưa em về nhé. Ừ, thank you anh Quân. Mà sao hôm nay rảnh rỗi vậy, có thời gian đưa Lan về? Hôm nay đang chán, thằng kia tự dưng phải về Hải Phòng học. Ai chả buồn, anh chơi với nó từ năm lớp 7 đến giờ cũng được bao năm rồi. Ôi, anh còn buồn hơn cả em nữa cơ đấy, giống như người yêu không bằng. Em là người yêu nó chứ không phải anh. Anh đâu phải hai phai đâu, em không tin sao? Ai mà biết được anh, em thấy Dũng không nói anh có người yêu bao giờ. Dũng nói chuyện về anh toàn game, chuyện kiếm hiệp, rồi chuyện ngày xưa. Em rất tò mò sao anh giấu kỹ thế. Chúng tôi vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện. Được một lát thì tôi đỗ xe trước cửa nhà Lan. Em mời tôi vào nhà uống nước. Tôi cũng mạnh dạn vào, bởi tôi cũng không có nghĩ ngợi gì cả. Bạn bè vô tư, với lại cũng chưa đến nhà em bao giờ nên cũng có ý định vào chơi. Nhà Lan trang trí khá phong cách, tôi thích cái kiểu giản dị đèn vàng đầm ấm này. Mẹ Lan không có nhà, bố Lan đã mất trong một tai nạn xe hơi khi em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhà Lan chỉ có em và anh trai, nhưng nghe nói anh trai Lan mới cưới vợ được một năm thì phải đi công tác bên Nhật, mấy tháng nữa mới về. Vào trong phòng khách ngồi uống trà, em bật bài Người ngoài phố của Đàm Vĩnh Hưng, nên cảm giác trong phòng khá tĩnh lặng. Thật lâu sau đó, tôi đang chìm đắm vào những bài hát của Đàm Vĩnh Hưng thì em gọi tôi. Anh Quân, ngồi chơi một lát em đi thay đồ, vừa về khó chịu quá. Tôi cười nhẹ nhàng nói. Em làm gì thì làm đi, mặc kệ anh, tính anh không có sao, anh không ngại đâu. Vậy chờ em một chút. Lan bước lên trên lầu 2, uyển chuyển, làm tôi ngước lên nhìn cặp mông hơi to so với lứa tuổi của nàng. Hai quả mông to, tròn xoe, nó cứ đập vào mắt, làm máu tôi có chút điên lên. Cúi xuống không dám nhìn theo, sợ em quay lại thấy mình như thế thì thật là bất nhã. Tôi bắt đầu đi quanh trong nhà nàng xem xét. Nhà nàng khá rộng, phòng bếp khá thoáng, một khoảng không gian thật là sạch sẽ. Tự nhiên lại có chút muốn được đi WC, tôi liền tới gần cánh cửa phòng tắm, khẽ mở cửa ra, tôi bước vào chốt cửa lại, đang định đi tiểu một chút rồi ra vì sợ em không thấy lại tưởng mình đi ra ngoài. Nhưng chợt nhìn thấy một chiếc quần jean đã được thay ra, đang vắt vẻo trên thành bồn tắm. Một chiếc quần jean màu đen ren hoa, trông rất gợi cảm. Tôi tò mò cầm lên thì thấy vẫn còn dính một ít nước nhờn đã khô và mấy sợi lông tơ hắc hắc. Lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, giống như đang làm một việc vụng trộm gì đó. Tim tôi bắt đầu động đậy. Tôi thầm nghĩ cái quần này không biết là của ai trong nhà Lan, của Lan, của chị dâu Lan hay mẹ Lan. Nghĩ đến đó, tim tôi lại nứng lên, càng ngẩng cao hơn trong quần, làm tôi cảm thấy tức tức ở vùng bụng khi đang mót đái lại trở nên nướng cặc. Tôi vội vàng kéo khóa quần, móc con cặc tôi ra, đi đến bên bồn cầu rồi xả cống. Xong xuôi hết, nhưng không hiểu sao con cặc vẫn không chìm xuống, nó vẫn cứng cứng, nhỏng cao đầu lên như đòi biểu tình vậy. Nhìn chiếc quần jean màu đen trong tay, cặc tôi càng trở nên cứng hơn. Tôi liền giơ lên một chút, mùi hương đàn bà vẫn còn phảng phất bốc thẳng vào mặt tôi. Ngất ngây, tôi tưởng nó phải có mùi khó ngửi lắm chứ. Thật không ngờ lại là một mùi hương dịu dịu phảng phất ra. Lúc này tôi đã nướng lắm rồi, cũng chẳng còn suy nghĩ đây là đâu nữa. Liền cầm chiếc quần lót túm lấy đầu cặc và bắt đầu lên xuống. Dựa lưng vào thành tường mắt rượi, tôi nhắm mắt lại mơ màng, mộng tưởng đến chiếc quần lót kia là của ai? Là của mẹ Lan sao? Vậy thì mẹ em cũng thật dâm, lớn tuổi rồi mà còn thích mặc chip gợi cảm đến thế. Không biết năm nay vắng hơi đàn ông, chắc mẹ em cảm thấy khó chịu không? Nghĩ tới mẹ Lan, một người đàn bà đứng tuổi, tưởng tượng ra cặp mông phòng mãn nảy nở của cái tuổi 42, cặc tôi bên dưới giật giật liên hồi, cuối cùng cũng bắn ra những dòng khí nóng hổi. Từng giọt tinh bắn thẳng vô tường bên cạnh bên rửa mặt, dần dần chảy nhễu dãi xuống. Ra đến bên ngoài, tôi đi đến bên bàn tiếp khách bình thản ngồi xuống, hít nhẹ một hơi nâng cốc trà lên nhấm nháp. Vừa mới đặt tách trà xuống bàn thì Lan cũng từ trên lầu 2 bước xuống. Lúc này em đã thay một bộ đồ ở nhà màu hồng lạnh trông rất mỏng, trên ngực còn đính một con mèo rất xinh xắn. Dưới lớp vải mỏng manh đó, hai bầu vú em cong vút nhô cao lên, làm tôi hơi thất thần. Bỗng dưng em gọi tôi giật mình, giống như một đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt được. Tôi ngập ngừng hỏi Lan. À, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì anh, em vừa mới hỏi anh chờ em có lâu không, nhưng sao không thấy anh trả lời, lại nhìn em chằm chằm vậy? Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, cả vì câu hỏi của em, cả vì hành động vừa rồi trong buồng tắm nhà em. Tôi trả lời khống chế. Không sao, anh hơi mệt một chút, tự dưng có chút đau đầu. Lan thấy tôi hơi đỏ mặt lên, lại cứ tưởng tôi nói thật. Lan dịu dàng đề nghị tôi rằng, bây giờ hãy còn sớm, mới 9:30 thôi, mẹ và chị dâu em đi làm 11:30 mới về. Hay là anh lên phòng em nghỉ ngơi một chút cho đỡ đau đầu, rồi về sau cũng không muộn. Bây giờ về ra đầu đường loạn quạng vào ai thì chết. Tôi vui vẻ đồng ý, vì từ trước giờ cũng không vào phòng con gái lần nào. Không biết có cái gì hay ho không nữa. còn mấy cái thể loại phòng như tầm tôi thì không phải nói. Bà già ngày dọn hai lần nhưng vẫn đầy tàn thuốc và quần áo linh tinh. Tôi chậm chậm theo em bước nhịp nhàng lên lầu 2, đến cửa phòng Lan mở cửa mời tôi vào trong. Bên trong một màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt, thật mát mẻ dễ chịu. Trong nhà em hình như ai cũng có năng khiếu trang trí nội thất. Tôi thấy chỗ nào cũng hoàn hảo, không có một chút gì lệch lạc cả. Một chiếc giường kiểu con thuyền độc mộc rất phong cách, bên trên đệm dày trắng tinh. Tôi đi tới ngồi xuống và lấy tờ báo trên đầu giường xuống xem. Lan thì nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi nhưng vẫn còn cách một khoảng. Chúng tôi nói chuyện bâng khuâng này nọ khoảng 30 phút thì tôi cảm thấy hơi mỏi lưng. May mắn là em bảo em đi pha nước cho tôi. Em nói em pha cốc tai rất nghề và hỏi tôi thích màu gì. Tôi nói anh thích màu xanh biển, em làm được không? Em cười nhẹ nhàng đi xuống lầu. Tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường hoành tráng này, im lặng. Tôi không ngờ lại chợp mắt mất một lúc. Trong mơ màng, đầu óc tôi vẫn còn nghĩ quanh quẩn về chiếc quần lót màu đen kia. Chợt có bàn tay mềm mại vỗ tôi nhẹ nhẹ. Tôi giật mình bật dậy. Như thế nào lại va thẳng vào người Lan? Cả một ly cốc tai to đùng trượt ra khỏi bàn tay, làm cho nước trong ly đổ hết xuống cả chiếc áo của em. Cả nửa trước của chiếc áo ướt sũng mà trên quần tôi cũng bị dính một chút. Tôi ngượng không biết giấu mặt đi chỗ nào nữa, chỉ vội vàng lấp liếm. Anh không cố ý, anh xin lỗi em, làm bẩn hết cả nhà. Chiếc áo ướt sũng dính sát lấy dáng người mềm mại của em, bây giờ tôi mới dám quan sát em một chút. Chiếc áo may bằng vải tanh mỏng đang bám sát lấy da thịt em. Tí thì tôi chảy hết máu mũi khi nhìn thấy cặp vú của em đang ngọng cao lên sau lớp vải đang bó sát kia. Em không mặc áo lót, hai đầu vú em nhỏ xíu hơi nhỏng ra ngoài, như ẩn như hiện, làm tôi xây sẩm cả mặt mày. Em ngượng ngùng cúi người xuống để nhặt lấy mấy tấm thủy tinh bị vỡ khi chiếc ly rớt xuống. Thấy em đỏ mặt, trông em thật xinh xắn thêm mấy phần, tôi liền cúi xuống cùng em nhặt mấy mảnh vỡ kia. Trời xui đất khiến thế nào, em bị mảnh thủy tinh cầm phải cứa mất một chút. Giọt máu đào chảy ra làm tôi cuống quýt cả lên. Tôi cũng chẳng câu nệ tiểu tuyết. Vội vàng cầm lấy ngón tay em, răng lấy, đưa lên mồm mút lấy mút để. Em ngượng ngùng, khẽ cúi đầu xuống vì cảm thấy bất ngờ trước hành động của tôi. Thấy em ngượng ngùng, tôi cả người có chút bồi hồi, đầu lưỡi đảo một vòng quanh ngón tay của em. Một hành động vô thức của tôi, nhưng làm em giật cả người. Em càng đỏ mặt, càng xinh. Thấy em có phản ứng bất thường như thế, trong tâm trí tôi như tỉnh như say, đã không còn kiểm soát được mình nữa. Tôi hùng hổ nhào tới bế xốc em lên, không đợi cho em kịp phản ứng, tôi đặt em lên giường rồi đè lên người em. Nhưng lạ thay, tôi không thấy em có hành động nào ngoài ý muốn của tôi cả. Tôi cứ nghĩ em phải gào lên là mắng tôi chứ. Nhưng tôi đã lầm, em đang lấy hai tay che mặt lại. Hành động của em như kiểu xấu hổ với tôi, mà cũng như đồng tình với tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay Lan ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen sâu thẳm của em. Em nhìn tôi hai má phây phây hồng, tôi nghe rõ nhịp tim em đập thình thịch như trống trận. Không ai nói với ai một câu nào trong không khí vi diệu như thế này. Tôi bắt đầu cúi xuống, ngoạm lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Giờ phút này nó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Môi Lan thật mềm, tôi tách hai đầu môi ra thọc cái lưỡi của tôi vào mà bới tung trong miệng của em. Em cũng bắt đầu ngượng ngùng đáp trả lại với tôi. Tham lam bú mút lấy chiếc lưỡi thơm tho kia, lúc ấy dường như tôi muốn uống hết cả nước bọt trong miệng em tiết ra. Say sưa cuốn lấy, bàn tay tôi một tay nắm lấy tay Lan vuốt nhẹ nhẹ, một tay bắt đầu di chuyển đến đầu vú của Lan. Chúng có vẻ rất to, sau lớp áo mỏng manh kia, nàng cũng không có mặc áo lót làm tôi hành động càng thêm dễ dàng hơn. Tôi xoa nhẹ nhẹ xung quanh vùng eo lưng, rồi mới tiến dần dần lên bầu vú căng trịch của nàng. Tôi bóp nhẹ nhẹ khi đã ôm trọn bầu vú trong bàn tay, cả bầu vú em trong tay tôi bị nhào nặn biến dạng dưới lớp áo. Em bắt đầu rên hừ hừ. Một lát sau, chúng tôi đã trần như nhộng. Một tay tôi vẫn đang xoa cặp vú trắng hồng của em. Một bên tôi mò xuống mà bú nút điên cuồng.